Đại ma đầu hệ thống, chương 68, thuần huyết, góc truyện audio.com, Alucard, chụp lấy, giọng nói của Vương Bá Nghiêu khiến Alucard đang suy tư cũng phải tỉnh lại. Vô ý thức chụp lấy vật bay tới tay hắn, đây là sợi dây chuyền của tỷ tỷ ta, Alucard kinh hô, vội vàng ôm chặt lấy sợi dây chuyền đặt lên trái tim đã ngừng đập từ lâu. Khuôn mặt lạnh lẽo chợt hiện lên vẻ ôn nhu. Thương tiếc, một lúc sau, Alucard quay đầu, nghiêm nghị nhìn bóng lưng của Vương Bá Nghiêu, lặng lẽ hơi khom người xuống, mặt hơi cúi, Alucard biết từ trong tay đám thánh giáo hội lấy được sợi dây chuyền thì phải khó khăn cỡ nào. Tuy Alucard không nói một câu cảm ơn, nhưng Vương Bá Nghiêu biết, thuộc hạ này hắn đã thu phục được một nửa. Tiểu tử, ngươi muốn báo thù chứ? Vương Bá Nghiêu nở nụ cười chân thành. Nhưng chân thành hay không thì mỗi hắn biết, muốn, Alucard không do dự đáp, ánh mắt tràn đầy kiên quyết, đi theo ta, làm thuộc hạ của ta, ban cho ngươi thứ ngươi muốn, Vương Bá Nghiêu rất trực tiếp nói ra ý đồ của mình. Hắn biết, huyết tộc tộc nhân là một loại người máu lạnh không có trái tim. Giả dối, bỉ ổi, đê tiện, không có điểm mấu chốt, nên việc lừa gạt huyết tộc tộc nhân đều vô nghĩa. Ta thấy ngươi nên bày tỏ một điểm chứng minh lời ngươi nói là có cơ sở. Alucard bình tĩnh nói, vì hiện tại hắn có việc cầu người, nhưng hắn không bị thù hận che mờ đi lý trí. Ngươi lẽ ra nên sở hữu huyết thống rất cao quý, nhưng hình như ngươi bị ai đó dùng đại thần thông phong ấn. Vương Bá Nghiêu gật đầu tán thưởng sự sáng suốt của Alucard. Ánh mắt hắn lóe sáng lên, hưng phấn nói. Chuyện này Alucard đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là thế, tên của ta là Vlad Alucard, con trai của Vlad Dracula, mẹ ta là loài người, cha của ta chính là cao quý huyết tộc hấp huyết quỷ. Một hấp huyết quỷ có đầy đủ họ tên, có cha có mẹ, chứ không phải bị hút máu mà biến thành hấp huyết quỷ hạ đẳng. Làm sao chỉ là thấp kém hạ đẳng hấp huyết quỷ đây? Vương Bá Nghiêu từng bước thu thập thông tin trong lời nói của Alucard, rồi phân tích nó cho Alucard nghe. Alucard đâu phải là người ngu ngốc, thoáng chốc đã hiểu thâm ý của Đức Hoàng. Alucard vươn tay, nắm chặt mặt dây chuyền, đưa nó lấy ra, thoáng chốc, hắn đã hiểu ra câu trả lời. Tuy nhiên Alucard không muốn thừa nhận điều này, nhưng hắn biết, khi còn sống, tỷ tỷ của mình mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Cho nên, nàng mới có thể bảo vệ đứa em trai vô dụng này rất nhiều năm. Cho tới khi mới đây bị thánh giáo hội thiêu sống, nàng đã từng nói với hắn, lực lượng của nàng đến từ huyết thống của nàng, hấp huyết quỷ cao giai huyết thống huyết tộc, mà Alucard cùng chung huyết thống với tỷ tỷ, tại sao lại yếu hơn tỷ tỷ của mình? Như vậy, lực lượng của hắn đã bị thất lạc ở đâu chứ? Huyết thống của ta bị phong ấn. Giọng nói của Alucard tuy là hỏi, nhưng lại mang ý khẳng định, đúng vậy, tuy nhìn bề ngoài ta không thể xác định nó là vật gì. Nhưng có liên quan tới thánh giáo của bộ tộc đấy. Vương Bá Nghiêu mở miệng, nói ra câu mấu chốt của vấn đề. Những thông tin này đều là do lão quản gia bí mật truyền âm nói cho hắn biết cho nên hắn mới có thể nói cho Alucard biết. Quả nhiên huyết thống của ta làm sao có khả năng vẻn vẹn chỉ là hạ cấp hấp huyết quỷ. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Từ lúc mẹ ta sinh ra ta sao? Ai đã phong ấn huyết thống của ta? Để cho mình yếu đuối sống đê hèn, bất lực, dãy dụa kéo dài hơi tàn sống sót. Là ai? Alucard nắm chặt mặt dây chuyền trong tay mình. Phẫn nộ tự hỏi, bất kể là ai làm đi nữa. Hiện tại hắn có việc quan trọng hơn cần phải làm, hắn biết ai có thể giúp hắn phá vỡ phong ấn, xem ra huyết thống của mình rất mạnh mẽ đây, bằng không, cũng không có khả năng có người tốn công tốn sức đem huyết thống của bản thân phong ấn. Ngươi hãy đem gồng cùng xiềng xích trói buộc ta biến mất đi. Ta muốn biết, con trai của cao giai huyết tộc hấp huyết quỷ và nhân loại sẽ mạnh mẽ như thế nào? Ngay trong khoảng khắc Alucard định nhờ và Vương Bá Nghiêu ra tay, thì Vương Bá Nghiêu từ trong hệ thống hối đoái khế ước. Sau đó hắn đưa ra một bộ khế ước chủ nhân, thuộc hạ cho Alucard, Alucard nhanh chóng đồng ý dùng máu mình ký vào. Ngay khi Alucard vừa đồng ý, Vương Bá Nghiêu trong lòng khẽ động, truyền âm, lão quản gia, đến lượt ngươi ra tay. Lão quản gia hư huyễn thể từ trong hệ thống đi ra, chui vào bên trong cơ thể Alucard. Sau đó lão quản gia há miệng nuốt chửng xiềng xích ẩn sâu trong tim Alucard. Leng, keng, Alucard cảm giác tiếng động giống như tiếng ly pha lê vỡ tan vậy. Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, trái tim phát ra cảm giác đau đớn. Hắn cảm giác mình mất đi quyền điều khiển thân thể, ánh mắt bắt đầu nặng trĩu, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đức Hoàng nhanh tay đỡ lấy, kéo hắn vào lòng mình. Đây mới thực sự là ngươi. Hãy biến thành một con quái vật khiến cả vũ trụ khiếp sợ đi. Alucard, lúc hắn sắp xỉu, đột nhiên, Alucard thấy một đôi con ngươi màu đỏ không chút tình cảm nhìn hắn. Cuối cùng, hắn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ kéo đến. Đôi mi nhanh chóng đóng chặt, mọi thứ lâm vào hắc ám. Lão quản gia mỉm cười, chui vào lại hệ thống. Khục trong lúc hôn mê, Alucard đột nhiên phun ra một ngụm chất lỏng màu đen. Tựa hồ những giọng sắt lỏng này tích tụ trong cơ thể hắn lâu lắm rồi. Ánh mắt lão quản gia sắc bén như điện nhanh chóng phát hiện một vật thể hình đinh sắt không gì trộn lẫn trong đám dung dịch chất lỏng màu hồng. Hạ đẳng huyết tộc, trung cấp huyết tộc, cao cấp huyết tộc huyết thống tính là thứ gì? Alucard chính là chân chính huyết tộc thuần huyết thống, mạnh mẽ hơn cả huyết thống biến dị của huyết thần. Trong truyền thuyết, huyết tộc thuần huyết thống chỉ cần có máu tươi, liền vĩnh viễn bất tử. Huyết đại đạo trong tay thuần huyết huyết tộc như là tay chân vây dễ dàng lĩnh ngộ không chút ràng buộc. Đột phá tiên thiên thần ma cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Thật đúng là lợi hại a, lão quản gia chỉ liếc một cái liền biết khỏa này đinh sắt là cái gì. Đã từng là một cây đinh được ma quỷ đóng đinh trong người Giê-xu. Giê-xu, thần linh, địa vị ngang với thánh nhân bên Phật đạo, tiên đạo, ma đạo, thần đạo, vậy mà hạ mình phong ấn một tiểu tử dưới phàm giới sao? Ký chủ, đem khỏa đinh sắt đó thu lại, sau này có tác dụng lớn. Nghe vậy, Vương Bá Nghiêu theo lời lão quản gia đem khỏa này đinh sắt thu lại bỏ vào hệ thống không gian. Cách chương.